Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thưởng thức trà, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu yên lặng phòng họp, không có giống như những cái kia phổ thông phòng họp như vậy. Ở gian phòng chính giữa để to lớn bàn họp, phòng hội nghị này bên trong, chỉ có tương đối mấy đem ghế salon, còn quấn trung gian bàn uống trà nhỏ, lộ vẻ được có chút trống trải. Gỗ đặc bàn uống trà nhỏ nhưng thật ra là một cái to lớn tổ hợp hình trà đài. Phối hợp phía trên các loại uống trà đồ dùng, lộ vẻ được vô cùng văn nghệ thêm ý vị. Tưởng Sơn an ổn nhìn trước mặt Trương Linh ngồi ở bên bàn trà lên băng ghế nhỏ lên. Ở đó yêu nhã ngâm trà, trên người phụ nữ vậy cả người sứ thanh hoa kiểu kỳ bào. Ở người phụ nữ không ngừng trong động tác, đem nàng vóc người hiển lộ đặc biệt tốt đẹp, nhận lấy người phụ nữ đưa tới ly trà. Ly rất nhỏ, cổ kính, màu xanh đậm đồ sứ màu sắc, lộ vẻ được đặc biệt nội liễm. Trong ly nhàn nhạt bay tới mùi trà, phối hợp lượn lờ hơi nóng, để cho người cảnh đẹp ý vui. Hơi cầm ở trước mũi người một cái, mùi trà xông vào mũi. Vô tận cửa hàng mua thượng đẳng thiết quan âm, quả thật đặc biệt bất phàm. Loại này thơm mát, để cho hắn làm chấn động một cái. Uống một hớp, nước trà theo miệng vào cổ họng sau đó tiến vào thân thể. Giống như một cổ nhiệt lưu xuyên thấu thân thể, mà lá trà hương thuần vậy lại trong cổ họng phát ra. Để cho Tưởng Sơn sảng khoái rên lên. Trà ngon, quả thật khó khăn được. Trách không nước đức người như thế thích uống trà. Xinh đẹp, tới, uống chút trà. Mập mạp, người vậy chớ ngu đang ngồi, uống trà, Tưởng Sơn chào hỏi trước mắt hai người, tỏ ý hai người cùng nhau uống trà, tốt như vậy lá trà, dĩ nhiên muốn lẫn nhau chia sẻ. Cao Thiến nhận lấy Trương Linh đưa qua ly trà, ngồi ở mặt bên, yên lặng uống trà, đối với ở mặt thế còn có như vậy ổn định tiêu vầy. Nàng bây giờ đã thành thói quen, dẫu sao chồng mình thần ký. Nàng đều nhiều hơn thiếu đã lãnh hội, trong mặt thế loài người, vì có thể sống đã dùng mọi cách khó khăn, mà điểm giao dịch người sống sót dựa vào khách sạn điểm giao dịch. Cũng coi là ở mặt thế đứng vững gót chân, ăn uống no nê, có thể cân nhắc tăng cường thực lực, càng tốt hơn còn sống, nhưng là trước mắt người đàn ông, cũng đã vào phụ nữ bên người, còn có nàng, tựa như trở lại thực tế xã hội. Muốn cái gì, người đàn ông đều có. Muốn ăn cái gì, người đàn ông cũng có. Bây giờ thưởng thức thượng đàng trà, nghe nhạc êm dịu, giống như nhàn nhã tụ họp tán gẫu. Như vậy trạng thái quả thật nói ra ngoài, có thể không người tin tưởng. Bất quá khá tốt, Cao Thiến ở mấy ngày nay, đã quen thuộc và thích ứng. Điều này cũng làm cho lòng nàng hoàn toàn dán vào người đàn ông trên mình. Có người đàn ông, có lẽ thì có hết thầy. Tưởng Sơn không đi phỏng đoán Cao Thiến trong lòng hoạt động. Đối với mình người phụ nữ, hắn đã hạ cỡ đó, đem Cao Thiến xem thông suốt, có chút tinh minh, có chút tâm cơ, nhưng có phải hay không cô gái ngốc, nàng biết mình nên làm gì, không nên làm gì, nhìn trước mắt quang đầu quyền bề ngoài như có chút nháo không ưỡn ẹo dáng vẻ. Mặc dù nhận lấy trà, nhưng là một hớp bỏ uống cạn nước trà trong ly. Sau đó khó chịu dáng vẻ, hắn cười một tiếng, tốt lắm, mập mạp, lần này không để cho ngươi đi xa hà, là có chính ta an bài. Đừng giống như đứa bé như nhau. Quang đầu quyền nghe Tưởng Sơn mà nói, nhìn người đàn ông đem dường như còn có ý tứ gì khác. Hắn vậy trực tiếp mở miệng hỏi, vậy Tam ca, tại sao ngươi còn an bài Ninh Giang Trần Long đi xa hà? Lần trước cũng là bọn họ, lần này vẫn là, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn lùng giết thú nhân hóa, ta phải trở nên mạnh. Tưởng Sơn lắc đầu một cái, chỉ đầu chọc, chỉ có thể giải thích đến, mập mạp, ta biết ngươi nóng lòng, thú nhân hóa đang thay đổi mạnh, ngươi cũng muốn đi lùng giết thú nhân hóa tăng cường mình thực lực. Nhưng là lần này ta an bài là có kế hoạch, mà ngươi không thích hợp, sân bay điểm giao dịch gần đây nhân viên lưu động lớn vô cùng. Ngươi là trong mấy người thực lực mạnh nhất, ta cần ngươi ở lại khách sạn, Trần Áp Bãi, ngươi biết chưa, hơn nữa Ninh Giang và Trần Long đi Sa Hà, không phải lùng giết thú nhân hóa, mà là tìm ta trong ý nghĩ khả năng tồn tại xà tích thú xào huyệt. Ta và các người nói qua, ta hoài nghi xà tích thú và thi chuột thú có thể là bạn loại sinh vật, có thể là lẫn nhau sinh tồn ở chung với nhau. Cho nên ta cảm thấy có thể Sa Hà sẽ có xà tích thú xào huyệt. Ta là để cho bọn họ đi thăm dò cái vấn đề này. Thi chuột thú loại nhỏ yếu này thú nhân hóa, mặc dù số lượng to lớn, nhưng là ở ta đối với điểm giao dịch hoàng kim hạn ngạch. Hàng loạt tăng lên thú nhân hóa lời, điểm giao dịch khổng lồ đoàn đội người sống sót cũng sẽ xuất động đi lùng giết. Vấn đề không lớn. Bây giờ mấu chốt là xà tích thú như vậy thú nhân hóa. Bọn chúng cá thể thực lực quá mạnh mẽ, so hoành nhai tang cầu thú, cũng lợi hại hơn, ta muốn cho Ninh Giang bọn họ xác định là không phải có xào huyệt. Như vậy tiêu trừ tai họa ngầm, đối với chúng ta điểm giao dịch, còn có điểm giao dịch người sống sót đều có lợi, biết chưa? Mấu chốt là Ninh Giang và Trần Long đều đã nhiều ít ở Sa Hà sờ xuyên thấu qua. Hơn nữa Ninh Giang trước tiểu tử bình tĩnh, tương đối đầu óc linh quang, tốt bà khống một ít chuyện tình. Quang đầu quyền nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Khi nghe gặp Tưởng Sơn nói thực lực mình mạnh nhất, hắn vẫn là cao hứng rất thoải mái. Hắn gật đầu một cái, biết mình tam ca an bài và kế hoạch đều là có dụng ý. Chẳng qua là bị giam ở điểm giao dịch quả thật nhàm chán. Tưởng Sơn cũng biết trước mắt mập mạp ý tưởng, bất quá hắn có hắn an bài, hết thảy tất cả bảo đảm mình lợi ích, cùng với điểm giao dịch lợi ích và an toàn, tốt lắm, cùng Ninh Giang bọn họ trở về, bỏ mặc có phát hiện hay không xà tích thú xào huyệt. Ta cũng để cho ngươi đi ra ngoài linh lợi, cũng có thể đi, quang đầu quyền ngay tức thì cao hứng gật đầu một cái. Sau đó tự mình đứng ở bên bàn trà lên. Mình cho tự mình rót trước trà, uống, bên trên Cao Thiến nhìn xem đầu chọc quyền, sau đó nhìn xem Tưởng Sơn, do dự mới lên tiếng nói. Tam ca, ta cũng muốn có cơ hội đi ra ngoài rèn luyện một chút. Lùng giết thú nhân hóa, tăng cường mình thực lực, ta cũng là người dị hóa, bây giờ có vũ khí tốt hơn, ta muốn chắc có cơ hội có thể đánh chết thú nhân hóa. Tưởng Sơn nhìn về phía người phụ nữ, như vậy vóc người nữ nhân hoàn mỹ, mặc cái gì quần áo cũng có thể sấn nhờ mình cao ngất kia vóc người mê người. Chớ nói chi là Cao Thiến thích mặc bó sát người tu thân quần áo. Cũng biết người đàn ông sở thích, cho nên mặc hơn nữa hiển lộ vóc người, bó sát người quần jean, để cho ngồi ở trên ghế salon nàng, vậy to lớn đầy đặn chân dài. Chen đè xuống ghế salon, lộ vẻ được kiểu khác rắn chắc, bất quá, Tưởng Sơn nhìn người đàn bà, suy nghĩ nàng lời nói, lắc đầu một cái, có ta cho ngươi dùng ống, quả thật ngươi mạnh rất nhiều, phối hợp ngươi vậy đặc thù hóa dị hóa, quả thật hơn nữa như cá gặp nước, nhưng là ngươi nếu muốn qua, ngươi thân thể năng lực, thật ra thì liền so với người bình thường loại cường hãn một chút. Nếu như thú nhân hóa gần người, người sẽ vô cùng nguy hiểm, càng không cần phải nói các loại ở trong mà thế vì mình sinh tồn. Mà không chừa thủ đoạn nào loài người, người giống như một cái xa trình ADC, chỉ cần người khác có năng lực tránh thoát người đánh lén và tầm bắn. Dán vào người bên người, và người sáp lá cà, hoặc là nhô lên người một mặt, người liền vô cùng nguy hiểm. Tưởng Sơn sinh động hình tượng giải thích hẳn ý tưởng, Cao Thiến gật đầu một cái, nàng cũng biết nam nhân nói mà nói, quả thật đặc biệt chính xác, ban đầu ở Hoành Nhai cũng là bởi vì là bị tang cầu thú. Đột nhiên bùng nổ tốc độ, gần người, cho nên thiếu chút nữa bỏ mạng, cùng đoạn này thời gian sự việc đã qua, ta mang ngươi đi ra ngoài trước luyện một chút, như vậy ngươi đối với ngươi thú nhân hóa kinh nghiệm đầy đủ điểm. Sẽ càng thêm thích hợp, Tưởng Sơn nhìn người đàn bà gật đầu, hắn trong lòng nhưng thật ra là muốn ở vô tận cửa hàng xem. Có cái gì thích hợp người phụ nữ dùng gia tăng nàng rời động và phòng ngự trang bị. nàng dị hóa xác định nàng tốt nhất là một xạ thủ. Như vậy gia tăng nàng tốc độ và phòng ngự, có thể để cho nàng bị địch nhân ép tới gần thời điểm. Càng tốt hơn rút lui trốn tránh, cùng với chống đỡ công kích, mà một bên Trương Linh, trên mặt có chút khó chịu, Cao Thiến Thân là người dị hóa, hay là để cho nàng có chút ghen tị. Dẫu sao như vậy Tưởng Sơn có thể mang người phụ nữ đi ra ngoài bên ngoài các loại hoạt động. Mà nàng một người bình thường, chỉ có thể ở bên trong khách sạn. Bất quá Trương Linh rất thông minh, nàng biết có một số việc không có lại không thể cưỡng cầu. Chỉ cần bày ra mình chỗ dùng, người đàn ông cũng sẽ không cảm giác được mình vô dụng. Mà mình cũng vì người đàn ông, nghênh hợp người đàn ông. Mặc trang phục cũng hướng người đàn ông loại hình thích dựa vào. Vậy cũng là vì lưu lại người đàn ông ở trên người mình tầm mắt. Dẫu sao bây giờ Tưởng Sơn thì có 3 đàn bà, mà thế còn xa như vậy. Có thể sau này mình người đàn ông, sẽ có nhiều hơn người phụ nữ. Tiếng gõ cửa vang lên, Tưởng Sơn nói đi vào. Cửa bị mở ra, Bảo Huy đi vào, như thế nào, ta xem qua. Phan đại đầu mấy ngày nay vẫn là không có trở về. Chắc còn ở Hoành Nhai. Hơn nữa điểm giao dịch cái này 2 ngày. Mỗi ngày không dưới mấy chục người tiến vào. Thành phố Khinh Phượng bên kia đoàn đội. Có thể nói đều đã bắt đầu tràn vào điểm giao dịch. Bây giờ chúng ta khách sạn chung quanh đây sân bay phân phối khu vực này. Đã nhiều vô cùng người. Bây giờ cũng sân bay phòng khách bên kia đều có người chiếm cứ. Các đoàn đội giữa va chạm vậy tiếp liền không ngừng. Tưởng Sơn cười một tiếng, tỏ ý hắn ngồi xuống, sau đó mở miệng trả lời. Nhiều người điểm tốt, mỗi ngày đều ở người chết, càng nhiều người cũng chỉ vượt biểu thị điểm giao dịch tầm quan trọng. Còn có bọn họ đoàn đội phát sinh mâu thuẫn, ở điểm giao dịch bên trong, thích hợp cảnh cáo, ở điểm giao dịch bên ngoài, liền không nên đi quản lý. Trong mặt thế, ưu liệt đào thải, quả thật chính là như vậy tàn khốc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-do-tsi-nối-cuc-nối-pham-y-tien. Hết chương.